Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, trắng trợn thu gặt, Tiết Băng thành tựa hồ đem Thiên Nhã phu nhân coi là chính mình vợ. Bất luận cái gì dám tới gần Thiên Nhã phu nhân nam tử, đều được hắn muốn công kích đối tượng. Thiên Nhã phu nhân hơi cau lại đôi mi thanh tú, nói ra, Tiết công tử, ta và người nào cùng một chỗ, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Lộc Vũ công tử chính là chúng ta Ám Nguyệt tộc quý khách. Ngươi đối với Lộc Vũ công tử bất kính, chính là đối với chúng ta Ám Nguyệt tộc bất kính, xem ra còn rất che chở tiểu tử này. Chớ quên, ta mới là ngươi tương lai nam nhân. Tiết Băng thanh mặt ra phi thường dày. Ngay ở đây nhiều người như vậy mặt, trực tiếp liền bại hoại Thiên Nhã phu nhân danh tiếng, đem Thiên Nhã phu nhân ở trong miệng trên lên làm của riêng ngươi. Thiên Nhã phu nhân tuy là hàm dưỡng vô cùng tốt, cũng đều là tức giận đứng lên. Tiết Băng Thành lạnh lùng quét mắt Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, tiểu tử từ đâu tới, ta áp căn bản không hề nghe qua. Chẳng lẽ là cái vô danh tiểu tốt? Tiết Băng Thành đối với Lộc Vũ thân phận vô cùng hoài nghi. Lộc Vũ trả lời cũng vô cùng trực tiếp. Không sai, tại hạ là ngoại vực nhất tán tu, cũng không phải là các ngươi Thanh Băng vực người. Lần này bất quá là vì Thập Vạn Tuyết Sơn dị bảo xuất thế mà tới, ngoại vực nhất tán tu. Tiết Băng Thành vừa nghe đến cái này, trên mặt khinh miệt màu sắc tức thì không che giấu được. Nếu là tán tu, vậy nói rõ Lộc Vũ thân sau không có thế lực chống, hơn nữa còn là ngoại vực người, vậy lại càng không có bối cảnh gì. Hắn cảm ứng được Lộc Vũ tu vi khí tức, chẳng qua cũng chính là một trung kỳ tôn giả. Tuy là tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới trung kỳ tôn giả, coi như là thiên phú không tệ, thế nhưng chính là một cái tán tu đã nghĩ tại hắn nhóm Thanh Băng vực lưu lạc ra manh mối gì. Vậy coi như quá khó khăn, ngươi nhất giới tán tu dám đến chúng ta Thanh Băng vực lưu lạc, cần phải cẩn thận trở về không được a. Thập Vạn Tuyết Sơn dị bảo xuất thế, cũng không phải là mỗi người đều có tư cách tới. Tiết Băng Thành tùy ý châm chọc Lộc Vũ. Chu vi còn lại người chứng kiến Lộc Vũ bị Tiết Băng Thành theo dõi, đều là Lộc Vũ cảm thấy thương cảm. Bọn họ cũng đều biết Thắng Thiên Tông kiêu ngạo, cái này thiếu tông chủ Tiết Băng Thành càng là ương ngạnh quen. Lộc Vũ chỉ sợ không có kết cục tốt. Chỉ đổ thừa Lộc Vũ cùng Thiên Nhã phu nhân biểu hiện thân mật như vậy, trở thành Tiết Băng Thành cái đinh trong mắt. Một cái ngoại vực tới tán tu, nhất sau vẫn không thể làm cho Tiết Băng Thành cho lấn phụ chết rồi. Hiện tại Tiết Băng Thành vẫn chỉ là ngôn ngữ chèn ép. Đến rồi phía sau, còn có Lộc Vũ nếm mùi đau khổ. Thế nhưng ai nghĩ đến Lộc Vũ so với Tiết Băng Thanh muốn cuồng nhiều lắm. Chỉ nghe Lộc Vũ phách lối kêu lên, ngươi còn dám ở trước mặt của ta tiếng huyên náo, ngày khác ta đem bọn ngươi Thắng Thiên Tông cho san thành bình địa. Còn nữa, lấy sau cách Thiên Nhã phu nhân xa một chút, nếu để cho ta thấy ngươi dám điều đùa giỡn Thiên Nhã phu nhân, ta liền các ngươi cửu tộc đều tiêu diệt. Một tiếng này ra, thật là bát phương rung động, thật sự là quá ngông cuồng. Thắng Thiên Tông là ai? Đây chính là bọn họ Thanh Băng vực nhất bá, thủ hạ chấp trưởng 18 cái thượng quốc, thế lực hôn ngày. Bây giờ, lại có người nói muốn đem Thắng Thiên Tông cho san thành bình địa, diệt cửu tộc, tại hắn nhóm Thanh Băng vực. Coi như là Vân Tiêu Cung Chủ, Đan Nguyệt Tôn Chủ, sâu xa Đao Vương cũng không dám nói như vậy đi. Bây giờ, câu này cuồng vọng nói, lại ra tự một cái ngoại vực tán tu miệng. Ở đây quần hùng nay thiên tính toán là thấy được, Cái gì là cuồng đồ? Cái gì là gan to bằng trời? Thực sự quá khỏe khoắn. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Lộc Vũ là một yêu mến gây sự tình người. Tiết Băng Thành giận dữ. Thiên Nhã phu nhân, các ngươi Ám Nguyệt tộc mau mau tránh ra. Chúng ta thắng Thiên Tông lần này nhất định phải chém giết cái này cuồng vọng tiểu tử. Thiên Nhã phu nhân bản năng đem Lộc Vũ chắn thân về sau. Nàng nói ra, Tiết thiếu tông chủ, bất quá chỉ là thuận miệng nói một chút. Hà tất cho là thật, lần này Lộc Vũ công tử không có cùng thắng Thiên Tông đấu ý tứ. Thầm nghĩ muốn ở tuyết trong hồ ngắt lấy kim thân tuyết liên. Tiết Băng Thành lạnh giọng quát lên. Chỉ bằng hắn, còn muốn ngắt lấy kim thân tuyết liên. Ta xem hắn là nằm mơ. Hắn câu này lời còn chưa nói hết. Lộc Vũ đã trực tiếp theo Ám Nguyệt tộc trong đám người nhảy vụt dựng lên. Theo Lộc Vũ cùng nhau nhảy vụt mà lên. Còn có một cái băng xương tuyết cầu. Băng xương này tuyết cầu ở cao tốc xoay tròn chung, bỗng nhiên biến thành một con tuyệt mỹ vô cùng băng kỳ lân. Băng kỳ lân vừa hiện thân thời điểm, toàn trường đều ông một cái. Mọi người không nghĩ tới, còn có cái này chờ tuyệt đẹp tồn tại. Nhưng không biết là thế nào bể ra, Lộc Vũ cũng đã là trực tiếp kỵ lên băng kỳ lân. Soạt, soạt. Băng kỳ lân chịu tải Lộc Vũ vừa chạy động, tức thì chính là băng quang vạn đạo. Trên bầu trời dĩ nhiên bằng khoảng không ngưng kết ra một đạo như giống như cầu vồng hùng vĩ băng. Xương đại đạo, băng kỳ lân ở phía trên rong ruổi phi nhanh, giống như là trời giáng thần vật. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều bị Lộc Vũ tọa kỵ băng kỳ lân cho kinh hãi sâu đậm. Thật sự là quá mỹ lệ, quá thần kỳ. Ám Nguyệt tộc người cũng vẫn là lần đầu tiên thấy được Lộc Vũ cái này băng kỳ lân. Đều là đứng chết chân tại chỗ. Thiên Nhã phu nhân, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hết sức sáng tỏ. Chỉ nghe Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Tiết Băng Thành, chờ đem kim thân tuyết liên cho hái xong, trở lại đối phó ngươi. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lộc Vũ đã cưỡi băng kỳ lân, tự cao không trung lao xuống mà xuống. Soạt, băng kỳ lân trên không trung xẹt qua một cái xinh đẹp độ cung, đắp xuống mặt hồ chi lên. Một đạo băng lưu lập tức cảm ứng được sinh linh tới gần, bỗng nhiên liền vạch nước mà ra. Ầm, này đạo băng lưu xông thẳng băng kỳ lân, tựa hồ muốn băng kỳ lân cho trực tiếp bắn thủng. Mà lúc này đây lệnh người xuất kỳ một màn xuất hiện. Băng kỳ lân chủ động nghênh đón, mở ra cái kia một tấm khêu gợi miệng, đem cái kia một đạo băng lưu cho trực tiếp nuốt vào đi vào. Cái kia thế tiến công mạnh mẽ băng lưu, có thể mang tôn chủ đều đông lại thành băng nhân. Thế nhưng đối với băng kỳ lân lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại, băng kỳ lân cả người khí tức tựa hồ càng mạnh mẽ. Mà lúc này đây, cưỡi ở băng kỳ lân trên người Lộc Vũ đã thi triển ra long chảo thủ, đem phụ cận một gốc cây kim thân tuyết liên cho cướp lấy quá khứ. Cái gì? Tất cả mọi người bị Lộc Vũ cử động này cho sâu đậm rung động. Lộc Vũ cướp đoạt một gốc cây kim thân tuyết liên, cũng quá đơn giản, trước trước sau sau vẫn chưa tới hai hơi công phu, băng kỳ lân liền cường đại băng lưu đều có thể trực tiếp cắn nuốt. Cũng thật bất khả tư nghị, mà bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại, Lộc Vũ lập tức lại cưỡi băng kỳ lân, đi thu hoạch hạ một cái mục tiêu, chủ yếu chính là hai cái động tác. Băng kỳ lân trực tiếp nuốt chửng băng lưu, nhưng sau Lộc Vũ thi triển long chảo thủ, cướp đoạt kim thân tuyết liên, hai cái động tác này xuống, tối đa cũng chính là hai hơi công phu, mà càng đi về phía sau, theo băng kỳ lân cùng Lộc Vũ phối hợp càng phát thành thục. bọn họ cướp đoạt Kim Thân Tuyết Liên thời gian lại càng ngắn. Soạt, soạt, Lộc Vũ cứ như vậy cưỡi băng kỳ lân, lấy hấp tấp tư thế, dán vào tuyết mặt hồ chạy ra khỏi một cái mới đại đạo. Phàm là băng kỳ lân đi qua địa phương, chính là điên cuồng thu gặt. Thu gặt không chỉ có riêng là Kim Thân Tuyết Liên, còn có băng lưu. Đối với Lộc Vũ mà nói, băng lưu cho tới bây giờ liền không phải là cái gì uy hiếp trở ngại, mà là cho băng kỳ lân đại bổ bảo bối. Băng lưu trung ẩn chứa phi thường cường thịnh băng xương lực lượng, đối với băng kỳ lân phi thường hữu dụng. Hết chương.